Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là quả đúng như thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã ban cho cái cô nàng Đông Phương cái gì đấy, Đông Phương đại khái là đẹp gái, là một cái bản nguyên cực mạnh khi mà hắn mới thu được của cái tên lần trước đánh nhau với hắn, hình như là không gian bản nguyên thì phải. Sau đó thì các thế lực ở Thánh Vực cũng truyền lời ra, đó chính là Liễu Gia, cho rằng thời điểm này phải đoàn kết nhân tộc để tranh đấu với yêu ma. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Sau khi Liễu Gia truyền lời không lâu thì liền có thế lực khác cũng phát ra tiếng nói. Thái A cùng tiến hành, Long Gia tán thành, Thiên Trạch Thánh Quốc tán thành, Long tộc, Chiến tộc đều tán thành. Một loạt thế lực này đều biểu thị rõ ràng ý đồ của bọn họ. Đây cũng để cho đám người tu sĩ và thế lực khác đều cảm nhận được đó là sự rung động của Thánh Vực. Thái Hà Cung, Long Gia, Liễu Gia, Long tộc, Chiến tộc, người nào mà không phải là thế lực dậm chân một cái đều có thể để cho Thánh Vực run rẩy ba phần, đều là những con quái vật khổng lồ. Nếu như Liên minh Tinh Không vẫn như cũ khăng khăng ra tay với Phượng Hoàng Tông, vậy thì những thế lực này tất nhiên sẽ nhúng tay vào. Đến lúc đó đưa tới đại chiến, đưa tới hậu quả, tuyệt đối không phải là thứ mà nhân tộc có khả năng tiếp nhận. Nếu như không phải có mối tai họa ngầm là yêu ma nhất tộc, vậy thì coi như Thánh Vực sẽ lại phải tẩy bài một lần nữa, mà coi như lần này có lẽ sẽ đổi trời. Nếu như hiện tại thực sự động thủ thì vô luận là Liên minh Tinh Không thắng, hay là Phượng Hoàng Tông bại, hoặc là đôi bên lưỡng bại cầu thương, đối với nhân tộc mà nói đều là một mối tai họa rất lớn. Không ai có thể ở thời điểm này mà tiếp tục giữ vững sự bình thản tỉnh táo. Những thế lực lớn này đều là trụ cột của nhân tộc, có thể nói là trời sập xuống thì cũng có bọn hắn gánh. Thế nhưng bọn hắn một khi mà dưới loại chiến tranh này mà sụp đổ, vậy thì lấy ai ra mà thủ hộ cho mình? Người nào thủ hộ nhân tộc đây? Thời điểm yêu ma xâm lấn, ai có thể ngăn cản lại? Nhất định phải ngăn chặn loại sự tình như thế này phát sinh. Mọi người của Phượng Hoàng Tông giờ phút này ở vào khoảng cách với Phượng Cốc đâu đó khoảng từng 3 vạn dặm. Liên Ngọc Trạch thu hồi chuyển âm tinh thạch trong tay, hướng Liễu Thanh Gia mà nói: đa tạ Liễu phu nhân đã trợ giúp, Liễu gia đã phát lời, xong là nhóm thái lực hầm đầu bằng Thái A Cung đã tiến hành tán thành. Nghĩ đến thủ đoạn của Liễu phu nhân đã đi vào đúng vị trí. Chẳng qua chỉ là mấy câu nói mà thôi, Liễu Thanh Gia mỉm cười lắc đầu, sau đó lại nói: bất quá ta phải uốn nắn xưng hô của ngươi một chút, ta hiện tại cũng không phải Liễu phu nhân gì, tông chủ phu nhân của ngươi có rất nhiều. Liên Ngọc Trạch mỉm cười xấu hổ nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đây là sự tình giữa tông chủ và Liễu Thanh Giao, hắn dám nói gì đây? Ngươi còn nói là ngươi không ghen, cái mặt của Tô Hàn đen lại. Đám người Tiêu Vũ Nhân cũng đều nghe được lời của Liễu Thanh Giao, bất quá các nàng hết sức ăn ý, liền làm như là tai bỗng nhiên bị điếc. Ta thực sự không có, Liễu Thanh Giao nói. Tô Hàn bất đắc dĩ một hồi, được rồi, chuyện nữ nhi tỉnh trưởng như vậy tạm thời bỏ qua một bên. Nếu như Liễu gia đã phát ra lời nói về thì Thắng Vực hiện tại đã khẳng định là chấn động rồi. Liên minh Tinh Không cũng chắc chắn là cảm nhận được áp lực. Thế nhưng điểm áp lực này còn chưa đủ, Liễu Thanh Giao nói. Dùng sát cơ của Nguyên Linh đối với người tuyệt đối không có khả năng bởi vì chút chuyện này mà trực tiếp từ bỏ. Trong mắt hắn thì uy hiếp của người so với yêu ma nhất tộc lớn hơn nhiều. Nếu như hắn gánh chịu áp lực của Thánh Vực cũng cần phải tới để giết ta, vậy ta cũng không có biện pháp. Tô Hàn nhún vai. Nhìn hắn dễ dàng như thế, giống như đang nói đùa, nhưng trên thực tế chỉ có tự mình hắn biết, kỳ thực điều này không hề là đùa giỡn một chút nào. Cho dù Nguyên Linh không có ở Ngân Hà Tinh Hạ, nhưng mà sau khi được chứng kiến vũ trụ rộng lớn cuồn cuộn, hắn khẳng định càng thêm hướng tới. Nếu như Ngân Hà Tinh Hạ không có băng diệt, thì hắn ở trong vũ trụ. Cho dù là mang đến chỗ tốt, thì hắn cũng không do dự mà làm. Đánh giết Tô Hàn, chảm diệt đi mối uy hiếp, vĩnh viễn đoạt trừ hậu hoạn. Đây đối với Nguyên Linh mà nói chính là chỗ tốt. Khả năng trong con mắt của mọi người thì cũng chỉ cho rằng giữa Tô Hàn và Nguyên Linh có thù hận rất sâu. Nguyên Linh sở dĩ muốn giết Tô Hàn cũng là bởi vì hắn lo lắng Tô Hàn sẽ giống như kiếp trước lần nữa đạt tới chúa tể cảnh, mà thiên phú của hắn bày ra kiếp này so với kiếp trước đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà trên thực tế thì Nguyên Linh đã từng tiếp xúc với đệ bát thế tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Liên tưởng đến những chuyện xảy ra trước đó, thậm chí là những chuyện phát sinh trước khi mình vẫn lạc, Tô Hàn có suy đoán, Nguyên Linh rất có thể là ở dưới tình huống bản thân Tô Hàn cũng không biết thân phận chân thực của mình, thì hắn đã biết được thân phận chân thực của Tô Hàn. Lúc đó Nguyên Linh chỉ sợ cũng đã đạt tới chúa tể cảnh rồi, nhưng bằng vào một số ít thủ đoạn, hắn một mực ẩn giấu trước mặt Tô Hàn, đồng thời cũng tìm cách đánh chết Tô Hàn mà thôi. Mà Tô Hàn thì lúc đó lại một mực chuyên chú vào việc dung hợp các cấp độ tu vi, gần như là đến mức nhập ma. Lại thêm Nguyên Linh luôn là người mà hắn tín nhiệm nhất, cho nên là hắn căn bản không có suy nghĩ gì nhiều. Chỉ bất quá, ai cũng không ngờ rằng Tô Hàn lại bỗng nhiên ngã xuống. Đây đối với Nguyên Linh mà nói là sự tình vô cùng kinh hỉ. Hắn cấp tốc đem mưu kế của mình bày ra, thành lập ra liên minh tinh không, tiêu diệt đồ thần các. Theo tu vi đẻ cao thì khoảng cách với chuyện thực sự xảy ra năm đó, Tô Hàn cũng càng ngày càng tiếp xúc gần rồi. Nghĩ gì vậy? Âm thanh của Liễu Thanh Giao cắt đứt suy nghĩ của Tô Hàn. Tô Hàn lắc đầu không nói. Liễu Thanh Giao hé miệng lại chuyển âm cho Tô Hàn. Ta hiểu rất rõ ngươi. Thực sự không có nhẹ nhàng như biểu hiện trên mặt phải không? Tô Hàn do dự một chút, cuối cùng vẫn vừa đi, vừa đem những chuyện liên quan tới mình nói cho Liễu Thanh Giao. Liễu Thanh Giao mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng thoạt nhìn cũng không có rung động như tưởng tượng. Kỳ thực thì sau khi dung hợp chí tôn thiên hồn, ta mới đối với rất nhiều chuyện trong vũ trụ đã có một sự hiểu biết đại khái. Chẳng qua là chuyện người làm thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc thực sự là nghĩ không tới, Liễu Thanh Giao nói. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười khổ. Không riêng gì ngươi, ai có thể nghĩ tới chứ? Nếu như ta không phải thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thì nói không chừng những chuyện này sẽ không phát sinh. Đến đâu thì hay đến đó, Liễu Thanh Giao nói. Sự tình đều đã phát sinh rồi, tất cả giả thiết cũng chỉ là lời nêu sắc nếu. Nếu như thực sự có thể trở thành sự thực, vậy thì ngươi hẳn sẽ phải là cải biến thành một thân phận khác, không phải là thân phận thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Mà lúc trước, Nguyên Linh lại biết rõ ràng những thứ này, thì hắn cũng sẽ không làm phản. Tô Hàn liếc mắt nhìn Liễu Thanh Giao một cái thật sâu, quả nhiên chính là làm người hai đời, hiểu rõ mình nhất vẫn là Liễu Thanh Giao. Hắn đối với Nguyên Linh sở dĩ kiêu hận như vậy đích thực là vì đối phương làm phản, nhưng cũng không phải chỉ bởi vì hắn làm phản. Lời này nói ra có chút mâu thuẫn, nhưng hiểu thì sẽ hiểu. Đổi Nguyên Linh thành bất kỳ người nào khác thì Tô Hàn cũng không giống như bây giờ, kiêu hận mạnh mẽ đến vậy. Phía trước chính là Phượng Cốc rồi, Liễu Thanh Giao bỗng nhiên nói. Nghe nói phong cảnh Phượng Cốc rất đẹp, ta vẫn luôn muốn đến đây để nhìn một chút. Nhưng dù sao cũng không nghĩ tới là lại đến Phượng Cốc ở dưới lại tình huống như thế này. Tô Hàn thở dài một hơi nhưng cũng không nói thêm gì. Ngay lúc này thì phong cảnh phía trước xuất hiện biến hóa. Từng đóa hoa lớn nhỏ đập vào mắt, mỗi một gốc hoa đều nở rộ, mơ hồ lộ ra hào quang màu đỏ rực. Ở trong một tòa sơn mạch vô danh ở Phượng Cốc cùng với sông núi xanh tươi là khác biệt, nơi này bốn mùa tràn ngập một loại hoa vô cùng diễm lệ. Vòn vẹn chỉ cách lối vào khoảng 3 dặm mà nhìn thì có thể thấy được vô số hoa tươi sinh trưởng giạt rào, tranh nhau đua nở. Có rất nhiều tiểu thú chi cha chuyển ra âm thanh. Mặt đất cũng không phải là màu vàng đất mà lại bạch ngọc sắc, tựa như là nước hồ kết băng vậy. Nó hòa lẫn với hoa tươi bốn phía, tạo thành một loại mỹ cảm mâu thuẫn. Phượng Cốc này tên như ý nghĩa, nó có 3 cái tên: Trờ Phượng Cốc, Rừng Phượng Cốc và Phượng Cốc. Theo truyền thuyết thì đã từng có con phượng hoàng từ đây sinh ra, theo thời gian trôi qua sản sinh ra phượng hoàng nhất tộc. Sau này mỗi khi có phượng hoàng sinh ra thì đều quay về đây dừng lại một đoạn thời gian. Nơi này tựa hồ có đồ vật gì đó như là truyền thừa, tồn tại. Sau đó thì phượng hoàng nhất tộc biến mất ở Ngân Hà Tinh Hệ, chỉ để lại huyết mạch, cũng chính là Thanh Loan nhất tộc, Thần Loan nhất tộc và Chu Tước nhất tộc, các cái loại đó. Đương nhiên, đến cùng là chủng tộc như thế nào, sẽ có được huyết mạch phượng hoàng nồng đậm nhất thì không ai biết được. Tóm lại những chủng tộc này đều tuyên bố mình là huyết mạch đích hệ của phượng hoàng nhất tộc. Căn cứ vào những điều tra có được thì chủng tộc có nhiều huyết mạch của Phượng Hoàng nhất tộc nhất hẳn là Chu Tước nhất tộc và Thần Loan nhất tộc. Thực lực của hai chủng tộc này cũng áp đảo phía trên của Thanh Loan nhất tộc. Mà Chu Tước nhất tộc cùng với Thần Loan nhất tộc thì lại thấy Chu Tước mạnh hơn một chút. Nhân số thì thưa thớt, cùng lúc so sánh với Phượng Hoàng nhất tộc lúc trước là không có sai biệt lắm. Tô Hàn thì không có đem chuyện này để vào trong lòng. Dù sao thì truyền ngôn chẳng qua cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Thời điểm ở kiếp trước, hắn cũng không được tận mắt chứng kiến về Phượng Hoàng nhất tộc. Những chuyện này chỉ coi là đề tài trả dư tiểu hậu, tùy tiện nói một chút mà thôi. Nhưng mà thời điểm cước bộ quán dừng ở lối vào Phượng Cốc, đâu đó khoảng cách chỉ chừng 1 dặm, thì có một tiếng hét lên. vang lên trong đầu của Tô Hàn từ ấu thú. Hắn dừng lại, sau đó theo phản xạ lấy ra phá thương thần binh. Ở trong chuôi trường đao màu đen này có ẩn giấu một đạo phượng hoàng ấu hồn. Sao? Trên mặt Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc, hắn có thể cảm nhận được là sau khi lấy ra phá thương thần binh, đạo phượng hoàng ấu hồn kia lại thét lên những tiếng chói tai. Mà trong tiếng thét này tựa hồ tràn ngập một loại cảm xúc, nó gọi là xúc động và hưng phấn. Đây cũng không phải Chu Tước, chẳng phải Thần Loan, cũng không phải Thanh Loan. Đây mới thực sự là phượng hoàng ấu hồn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ chuyển ngôn lại là thật. Nơi này nhìn qua phong cảnh thì cực đẹp, nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ coi là một chỗ bình phàm, tên là Phượng Cốc, nhưng thực ra lại chính là nơi Phượng Hoàng nhất tộc sinh ra thật sau. Phượng Hoàng ấu hồn rung động đã vô cùng kịch liệt, tựa hồ muốn lao ra khỏi phá thương thần binh. Trước đừng gấp, ta sẽ tự thân mang người đi, nhìn thật kỹ một phen, Tô Hàn thầm nói trong lòng. Phượng Hoàng ấu hồn nghe được lời Tô Hàn, tiếng thét chói tai nhỏ đi rất nhiều, biến thành những tiếng ô yết y a. Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng ở trong lộ trình xuôi nam của mình lại dẫn động Phượng Hoàng ấu hồn thức tỉnh. Tiểu tử này thế nhưng là vẫn luôn thành thành thật thật ngốc ở trong phá thương thần binh, cũng không thấy nó cho ra chỗ lợi gì. Soạt. Phượng Cốc này là tương đối lớn, nhưng mà thung lũng chỉ có một lối vào. Khi mà đám người Tô Hàn cách lối vào thung lũng khoảng 300 mét, thì có một màn sáng lớn từ lối vào thung lũng dựng lên. Ngay sau đó thì trong Phượng Cốc không gian xuất hiện gợn sóng, từng đạo vết nứt bị xé ra. Có không biết bao nhiêu thân ảnh từ trong đi ra, lít nha lít nhít như là châu chấu vậy. Dưới chân mỗi một đạo thân ảnh đều đạp lên một thanh phi kiếm, còn có rất nhiều người, ngoại trừ phi kiếm dưới chân, sau lưng còn đeo theo một thanh kiếm to bản. Chói mắt nhất là một gã đàn ông độ tuổi trung niên, sau lưng có tới 8 chuôi kiếm to. Từ xa nhìn lại, nó giống như một cái quạt hương bổ được xếp lên hư không vậy. Thần Lưu Kiếm Tôn, đồng tử của Đế Thiên ngưng tụ lại, là bộ trưởng tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông. Cho dù thực lực còn chưa tới, không thể tìm hiểu được nội bộ của Liên Minh Tinh Không mạnh mẽ cỡ nào. Thế nhưng, những tên tuổi, cường giả nổi tiếng ở Thánh Vực hay là tướng mạo, tu vi đại khái, hắn đều có chút nắm giữ. Như Thần Lưu Kiếm Tôn này chính là cái thứ nhất. Là một trong lục đại kiếm tôn của Thanh Thành Kiếm Minh, Thần Lưu Kiếm Tôn cũng là một vị cường giả đế thánh, đồng thời đạt tới là ngũ trọng đế thánh, có được thực lực của đại đế. Nghe nói, hắn đối với việc trưởng khống kiếm đạo đã đạt đến một loại trình độ không tưởng tượng nổi. Đại đạo cũng là kiếm đạo, nhưng nó còn là trung đẳng đại đạo nữa. Ở trong Liên Minh Tinh Không thì cũng có đại năng tổ thánh kiêm tu kiếm đạo, người đã từng nói qua. Thần Lưu Kiếm Tôn đối với việc trưởng khống lực lượng đại đạo chắc chắn là có khả năng bước vào trình độ đăng phong tạo cực. Mà lúc đó thì hắn cũng chỉ là một cái ngũ trọng đạo thánh, cùng với tu vi ở thời khắc này chênh lệch tới hai đại cảnh giới. Hiện nay, Thần Lưu Kiếm Tôn đã bước vào hàng ngũ đại đế, cho dù vẫn không có từ bỏ phong hào của mình, nhưng hắn đối với việc trưởng khống lực lượng đại đạo chắc chắn là càng thâm sâu hơn dĩ vãng. Tổ Thánh, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Thần Lưu Kiếm Tôn cười nói. Nụ cười quán có chút băng lãnh, cũng chưa làm bộ ôm quyền, thế nhưng từ trên người hắn đã cảm nhận được một cỗ địch ý rất đậm. Không hổ là Thần Lưu Kiếm Tôn, đại danh đỉnh đỉnh, chỉ loại kiếm thế chủng thiên này thì không phải là người ngoài có thể so sánh được. Tô Hàn đồng dạng mỉm cười, bất quá thoạt nhìn rất lạnh nhạt. Thanh Thành Kiếm Minh, nếu như chỉ điều động, có Thần Lưu Kiếm Tôn tự mình tới, sợ là còn không ngăn được bản tông. Ngoại trừ bản tôn ra, còn có 700 vạn đệ tử của Thanh Thành Kiếm Minh ta. Tô Thánh cho bọn họ là không khí hay sao? Thần Lưu Kiếm Tôn nói. Vẫn như cũ là không đủ, Tô Hàn lắc đầu. À, Thần Lưu Kiếm Tôn tầm mắt di chuyển nhìn về phía Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh. Thời điểm ban đầu Minh Chủ đã nói, Bôn Nguyệt Đại Đế và Thiên Quỳnh Đại Đế rất có thể sẽ quy hàng Phượng Hoàng Tông. Bản tôn lúc ấy còn có chút không tin, dù sao uy thế của Liên Minh Tinh Không kinh người cỡ nào, cho dù là kẻ ngu cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Hiện tại xem ra, vẫn là Minh Chủ ánh mắt nhìn xa, quả nhiên có một đám đần độn như vậy, sẽ ở thời điểm này mà lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Giáp khích tướng đối với bản đế là vô dụng, ngươi vẫn thu hồi tiểu tâm tư đó đi. Đông Phương Bôn Nguyệt lạnh nhạt mở miệng, vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ. Lúc này, nàng đã không còn dáng vẻ tiểu nữ hài như khi trước mặt Tô Hàn. Đế uy bao phủ bốn phía, tựa như một nữ vương khí thế, đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Có Bôn Nguyệt Đại Đế và Thiên Quỳnh Đại Đế ở đây, chỉ dựa vào một mình ta tự nhiên không ngăn được các ngươi. Nhưng nếu lại thêm một người nữa thì sao? Vào thời khắc này lại có một đạo âm thanh chuyển đến. Chỉ thấy không gian rạn nứt, có một đạo thân ảnh dần bay lên. có hơn 10 thanh trường kiếm bay lượn bốn phía, tựa như một tòa kiếm trận với mô hình nhỏ tạo thành gió lốc. Một cỗ khí tức sắc bén kinh người từ trên người hắn truyền ra, không gian chung quanh bị cắt thành hư vô. Thịnh thế kiếm tôn, Đế Thiên lập tức mở miệng, cùng là đế thánh. Thế nhưng lục đại kiếm tôn đều có bài danh cả. Thần Lưu kiếm tôn là một vị yếu nhất trong lục đại kiếm tôn, mà vị Thịnh thế kiếm tôn này là người bài danh thứ hai, chỉ dưới gọi là minh chủ của Thanh Thành kiếm minh, phó minh chủ cùng với thủ tôn mà thôi. Thanh Thành kiếm minh này có chút đặc thù, nhìn thì như yếu hơn Địa Ngục Thần Điện hay là Chấn Hải Cung, những thế lực đỉnh cấp ấy, nhưng mà thời gian tồn tại rất xa xưa, nội tình đã không thể khảo cứu, người nào cũng không biết là trong Thanh Thành kiếm minh này rốt cuộc có tổ thánh tồn tại hay không. Bất quá từ trên người Thịnh thế kiếm tôn có thể nhìn ra, ít nhất ở trong Thanh Thành kiếm minh là có tồn tại đế thánh đỉnh cấp, bởi vì khí tức của Thịnh thế kiếm tôn đã đạt tới là thất trọng đế thánh rồi. Hai đại kiếm tôn đồng thời hiện thân, vẻ mặt của Đông Phương Bôn Nguyệt cũng thoáng ngưng trọng. Nàng nói, liên minh tinh không, quả nhiên là không có tin bản đế. Trong lúc mà Đông Phương Bôn Nguyệt biết được tin tức thì Thanh Thành kiếm minh chẳng qua chỉ điều động một vị kiếm tôn ở đây ngồi chờ Phượng Hoàng Tông. Mà giờ khắc này Phượng Hoàng Tông vừa mới bước vào Phượng Cốc thì đã xuất hiện tới hai vị kiếm tôn, mà trong đó còn có vị bài danh đệ nhị là Thịnh Thế kiếm tôn. Tín nhiệm. Thần Lưu kiếm tôn miệt thị nhìn Đông Phương Bôn Nguyệt một cái. Đông Phương Bôn Nguyệt, ngươi vỗ ngực mình tự hỏi một chút, ngươi đáng giá để liên minh tinh không tín nhiệm sao? Cái nên làm ta đều đã làm, năm đó nhân tình ta thiếu liên minh tinh không ta cũng đã trả lại, Đông Phương Bôn Nguyệt nói. Ngươi nói trả thì chính là trả sao? Thần Lưu kiếm tôn cười lạnh. Dùng một cái nhân tình này đổi lấy 50 vạn người của liên minh tinh không không chết, cái này còn chưa tính là trả sao? Đông Phương Bôn Nguyệt nhíu mày. Thần Lưu kiếm tôn hử lạnh một tiếng. Đừng nói những thứ vô dụng kia, cái ngũ trọng đế thánh này của ngươi sợ là so với 50 vạn người còn đáng tiền hơn. Đường đường là Bôn Nguyệt đại đế, vậy mà cũng nói không giữ lời, lại càng có mắt không chỏng như vậy. Ngươi thực sự cho rằng hiện tại Phượng Hoàng Tông còn là đồ thần các năm đó sao? Ngươi thực sự cho rằng Tô Hàn hiện tại còn là Yêu Long cổ đế, đệ nhất chúa tể sao? Bản đế sùng bái Yêu Long cổ đế vốn cũng không phải là bởi vì thực lực hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì mị lực nhân cách, phẩm đức cao thượng. Đông Phương Bôn Nguyệt thản nhiên nói, suy nghĩ một chút năm đó đồ thần các, rồi lại nhìn một chút liên minh tinh không bây giờ. Các ngươi đều không phải là mù mắt, há có thể không biết khoảng cách cỡ nào. Yêu Long cổ đế mạnh hơn thì cũng dùng chủ nghĩa nhân đạo làm đầu, nhưng nguyên linh hắn sau khi lên vũ đài đã giết chóc bao nhiêu sinh linh vô tội. Nếu như không phải lúc trước liên minh tinh không làm ác thì nói không chừng nhân tộc ta cũng không đến mức bị yêu ma khi nhục đến trình độ này. Bớt nói nhiều lời, Thịnh Thế kiếm tôn mở miệng quát. Nếu không có Phượng Hoàng Tông, nhân tộc thánh vực ta vẫn như cũ có thể liên hợp một mạch cùng nhau chống cự yêu ma. Bản thân cái này không phải do liên minh tinh không sai. Ý tứ của ngươi là bản tông sai sao? Tô Hàn cười một tiếng. Là bản tông đáng chết, không nên trọng sinh, cho nên có thể để cho các ngươi làm sằng làm bậy, vô pháp vô thiên sao? Ngươi ban đầu liền nên chết đi, liên minh tinh không mới là lãnh tụ duy nhất chấp trưởng thánh vực, Thần Lưu kiếm tôn nói. Đánh rắm, vẻ mặt của Đông Phương Buôn Nguyệt lạnh lẽo. Đã chừng các người đều là cái thái độ này, vậy thì không còn gì để mà nói cả, chết đi cho bản tông. Lời vừa nói ra thì trong cơ thể của Đông Phương Môn Nguyệt oanh một tiếng bộc phát ra khí tức. Nàng dẫn đầu xuất thủ trước, trường kiếm vung ra, nhưng không phải là thanh kiếm trong lĩnh vực chi thuật, mà là một thanh kiếm phẩm chất vẫn còn tính là tạm được. Loại trường kiếm này còn chưa đến trình độ của đại đế cổ khí, bởi vậy rõ ràng nó chỉ là kiếm gọi là thần khí mà thôi. Có thể thấy rõ là đại đế cổ khí nó chân quý cỡ nào, không phải ai cũng có thể sở hữu. Khởi trận. Mắt thấy Đông Phương Bôn Nguyệt động thủ trước, Thanh Thành kiếm minh lại không sợ chút nào. Bọn hắn đã sớm ở đây bày ra rất nhiều trận pháp. Từng đạo màn sáng từ chỗ cửa vào của Phượng Cốc lan tràn ra. Mỗi một màn sáng đều là một tòa trận pháp. Muốn giao chiến cùng với Thanh Thành kiếm minh thì nhất định phải phá vỡ những trận pháp này trước. Oanh một tiếng, kiếm mang đánh vào trên trận pháp thứ nhất, cũng không để trận pháp sụp đổ mà vỏn vẹn chỉ chấn động một cái. Đông Phương Bôn Nguyệt cũng không tức giận, lực lượng đại đế rót vào trong trường kiếm không ngừng oanh kích trận pháp kia. Vài phút sau thì đạo trận pháp thứ nhất bị cưỡng ép phá vỡ, nhưng mà Đông Phương Bôn Nguyệt cũng không hề có cảm giác vui mừng, bởi vì những trận pháp kia ít nhất có tới mấy trăm tòa, thậm chí vượt quá 1000. Cho dù là tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông hợp sức lại, muốn oanh phá những trận pháp này thì cũng cần đại lượng thời gian, đồng thời sẽ bị tiêu hao vô cùng lớn. Thế nhưng, Nếu họ không oanh phá trận pháp thì không cách nào xuyên qua Phượng Cốc. Thiên Quỳnh, theo ta đồng loạt ra tay, Đông Phương Buôn Nguyệt nói. Chiêm Thiên Kình nhẹ gật đầu vừa muốn động thủ, lại nghe Tô Hàn nói. Đều là một chút trận pháp cấp thấp mà thôi, chỉ bất quá là tài liệu bày trận tạm được, không cần phải cưỡng ép oanh kích. Tông chủ có biện pháp sao? Đông Phương Buôn Nguyệt hỏi. Tô Hàn khẽ gật đầu sau nó nói, người của huyết thần quân đều đi ra cho ta. Năm đó thời điểm ở Đại Lục Long Võ, Tô Hàn không chỉ sáng lập ra ngũ đại thần vệ đoàn, mà sau này còn sáng lập ba đại quân đoàn khác. Mà trong ba quân đoàn này, huyết thần quân chính là trưởng khống trận pháp. Theo thời gian trôi qua, tu vi tấn thăng, tác dụng của huyết thần quân cũng dần thu nhỏ lại. Thế nhưng, ở tại địa phương như thánh vực này, tác dụng của bọn hắn lại có thể được bày ra. Cho đến khi thời điểm ở thượng đẳng tinh vực thì số lượng huyết thần quân đã đột phá 600 vạn. Bất quá thành viên của huyết thần quân tiến vào thánh vực chỉ có hơn trăm, không biết là hơn trăm hay hơn trăm vạn đây. Quân đoàn trưởng của huyết thần quân toàn thân lụa trắng, phó đoàn trưởng Từ Uổng, La Lăng đều là một trong số đó. Tô Hàn truyền âm cho ba người không biết là nói gì, sau đó lại mở miệng. Ma pháp sư cùng với người của tù cấm quân phụ trợ cho huyết thần quân tiến đánh phá vỡ trận pháp. Cho dù tù cấm quân có một bộ phận thuộc về Thiên Hà Tông có chút không tình nguyện, nhưng bản mệnh kim huyết của bọn họ đều bị nắm trong tay Phượng Hoàng Tông, không thể không dựa theo lời Tô Hàn nói mà làm. Thiên Hà Đế Quân, người theo Bồn Nguyệt Đại Đế và Thiên Quỳnh Đại Đế xung phong. Tô Hàn lại nói, người của huyết thần quân không cần phải phân tâm cân nhắc những thứ khác, chỉ dựa theo lời nói của bản tông một mực bóc tách trận pháp ra là được. Vâng, đám người lụa trắng hăng hái xông lên. Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng tới thời điểm bọn hắn thi thố tài năng. Lại yên tĩnh lại, bên ngoài sẽ coi là bọn hắn chẳng qua chỉ là những thành viên bình thường nhất của Phượng Hoàng Tông. Đại trận dịch chuyển, kiếm trận đao trận làm đầu, ai dám bước vào, giết không tha. Thình thế kiếm tôn ở bên kia cũng hạ lệnh, sưu một tiếng. Đại lượng thành viên Phượng Hoàng Tông, ở dưới sự dẫn dắt của Thiên Hà Đế Quân, Bôn Nguyệt Đại Đế và Chiêm Quỳnh Đại Đế hướng về phía Phượng Cốc mà phóng đi. Bọn hắn tiến nhập vào trong trận pháp, lập tức dẫn động trận pháp vận chuyển, có vô số đào mang kiếm mang, mang theo uy lực kinh người, bao phủ tới. Trong nháy mắt tiếng nổ vang rền, vang vọng khắp nơi. Người của Thanh Thành Kiếm Minh đều cười lạnh nhìn đám người Bôn Nguyệt Đại Đế. Thế nhưng còn trực, triệt để, cười xong thì nụ cười đã ngưng kệ trên nét mặt. Chỉ thấy từng đạo tiếng vang phanh phanh trầm đục chuyển đến, đại trận khí thế chủng thiên lúc trước trong nháy mắt đã triệt để bị phá hơn 10 cái. Thần Lưu Kiếm Tôn và Thịnh Thế Kiếm Tôn đều có thể thấy được rõ ràng là người của huyết thần quân đã đem trận nhãn phá hỏng mới làm cho trận pháp sụp đổ. Quá tốt rồi. Thiên Hà Đế Quân không nghĩ tới là phá trận lại dễ dàng như vậy, lúc này cười to. Xem ra, lựa chọn đi theo tông chủ thực sự là một quyết định chính xác. Phanh. Tại thời điểm Thiên Hà Đế Quân mở miệng lại có rất nhiều trận pháp bị tổn hại. Cái này khiến cho người của Phượng Hoàng Tông càng thêm hưng phấn. Đã sớm nghe nói, Yêu Long Cổ Đế năm xưa không chỉ tu vi nghịch thiên, càng nghiên cứu qua luyện đàn trì đạo, con đường luyện khí và trận pháp. Bây giờ xem ra quả thực không sai. Thịnh Thế Kiếm Tôn vẻ mặt có chút âm trầm. Bọn hắn bố trí xuống những trận pháp này có thể nói là hao tổn, rất nhiều thời gian và tinh lực. Chỉ riêng sử dụng tài liệu bày trận giá trị đã vượt qua 500 triệu thánh tinh. Nếu như cưỡng ép xông vào, cho dù là bọn người Bôn Nguyệt Đại Đế, ở đây thì những người khác của Phượng Hoàng Tông cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Hàn chẳng qua chỉ nói mấy câu liền dễ dàng phá vỡ những trận pháp này. Nhìn thời gian ngắn ngủi trong vài phút đã phá hư hơn trăm tòa trận pháp như thế, Thịnh Thế Kiếm Tôn quát to. Xem ra trận pháp không ngăn được đám tạp chủng này, cùng nhau ra tay đem Đông Phương Bôn Nguyệt ngăn lại. Bàn Tông cũng muốn nhìn xem chỉ bằng những đạo thánh nguyện thánh đó thì có thể ngăn cản được trận pháp công kích hay sao. Soạt, tiếng nói vừa ra thì Thịnh Thế Kiếm Tôn ra tay trước, kiếm mang kinh thiên dài cả vạn trượng từ trong pháp trận lướt qua bổ thẳng đến đám người Phượng Hoàng Tông. Thiên Quỳnh, người ngăn hắn lại, Đông Phương Bôn Nguyệt nói. Chiêm Thiên Quỳnh khẽ gật đầu, mà ở sau thân hắn, khí thức cường đại bùng lên, không kém Thịnh Thế Kiếm Tôn chút nào. Bên ngoài vẫn luôn có chuyển ngôn, tu vi của Chiêm Thiên Quỳnh thì cao hơn Đông Phương Bôn Nguyệt, hắn đã đạt đến trình độ lục trọng đế thánh, nhưng trên thực tế thì hắn không chỉ là lục trọng mà là thất trọng. Bất quá cho dù là thất trọng, thời điểm đối phó với Thịnh Thế Kiếm Tôn, Chiêm Thiên Quỳnh cũng không dám chủ quan. Là vị xếp thứ hai trong lục đại kiếm tôn của Thanh Thành Kiếm Minh, Thịnh Thế Kiếm Tôn vô luận là tu vi chiến lực hay là lực lượng trưởng khống với đại đạo về kiếm đạo cũng đều vượt xa khỏi Thần Lưu Kiếm Tôn. Cho dù một chảm bình thường nhất cũng có thể ngưng tụ ra vạn đạo kiếm mang. à vạn trượng kiếm mang, trong đó tràn ngập một lực lượng đáng sợ, giống như có cả vạn đạo kiếm mang đồng thời buông xuống vậy. Hắn đối với việc trưởng khống lực lượng đại đạo ít nhất cũng ở trình độ đăng phong tạo cực. Thiên ngoại di cung, Chiêm Thiên Quỳnh đưa tay chộp vào hư không, ở xa xa có vầng sáng bốc lên, một vật ánh nắng bắn thủng cả chân trời, dường như là ngay cả trận pháp cũng không thể ngăn cản. Một cây trường cung chẳng biết khi nào đã xuất hiện trong tay của Chiêm Thiên Quỳnh. Cho dù là Thịnh Thế Kiếm Tôn và Thần Lưu Kiếm Tôn, nhìn vào thì con mắt cũng phải hơi ngưng tụ lại, bởi vì cây cung này được gọi là Thiên Ngoại Di Cung, tên như ý nghĩa. Nó không phải là xuất sinh ở Thánh Vực, cũng không phải là do cường giả Thánh Vực luyện chế. Tục truyền đây là do Chiêm Thiên Quỳnh một lần tiến vào trong bí cảnh lịch luyện bằng vào cơ duyên tạo hóa to lớn mà đạt được. Mà sau khi có được Thiên Ngoại Di Cung, Chiêm Thiên Quỳnh tốc độ tu luyện và ngộ tính và chiến lực đều xuất hiện một loại tăng lên kinh khủng, phảng phất như cây cung này chuyên môn tồn tại vì hắn vậy. Thời điểm mà Chiêm Thiên Quỳnh đạt được Thiên Ngoại Di Cung, mặc dù hắn ổn thỏa xếp top 1 ở Hoàng Bảng, nhưng lúc đó mới chỉ có tu vi chuẩn thánh mà thôi. Theo thời gian trôi qua, tu vi tăng lên, Thiên Ngoại Di Cung bầu bạn với Chiêm Thiên Quỳnh cho đến giờ. Vô luận cảnh giới cỡ nào, hắn đều có thể bằng vàng Thiên Ngoại Di Cung để phát huy ra chiến lực khác nhau. Cái này đủ để đại biểu phẩm cấp của nó không phải cao bình thường. Ngươi đã là thất trọng đế thánh, xem ra cái này đến từ Thiên Ngoại Di Cung đủ để chống lại đại đế cổ khí rồi, Thịnh Thế Kiếm Tôn nói. Rõ ràng là đối với Thiên Ngoại Di Cung hắn cũng có hiểu biết một chút. Rất nhanh người sẽ biết thôi. Chiêm Thiên Quỳnh mỉm cười kéo động dây cung, tốc độ cực nhanh chỉ trong chớp mắt. Sau một khắc thì mũi tên màu trắng bạc từ trên mặt cung xuất hiện. Mũi tên dài ra chừng 5 mét, thoạt trên là khá là dài so với cơ thể của Chiêm Thiên Quỳnh. Nhưng mà hắn thao túng cây cung lại phi thường trôi chảy. Ngân Nguyệt Thần Tiễn. Chỉ thấy trường tiễn màu trắng bạc xuất hiện, Thịnh Thế Kiếm Tôn lại ngưng trọng thêm vài phần. Tô Hàn cũng đang một mực nhìn chăm chú vào Chiêm Thiên Quỳnh. Hắn không biết cây cung này, bất quá bản thân hắn có âm dương cung, cho nên đối với vũ khí hình cung có cảm giác thân thiết nhất định. Khác biệt với âm dương cung đó là âm dương cung ngưng tụ ra mũi tên là dùng lực lượng tu vi của bản thân biến thành, mà mũi tên màu trắng bạc của Chiêm Thiên Quỳnh kia, bản thân nó là một cây tiễn chân thực. Còn chưa chờ trường tiễn bắn ra đã có thể cảm nhận một cỗ khí tức lạnh buốt, tựa hồ như muốn chọc thủng cả bầu trời, tản ra từ tên mũi tiễn. Chiêm Thiên Quỳnh tự nhiên không phải người lưỡng lự. Hắn hiện tại muốn làm là tranh thủ thời gian cho đám người huyết thần quân để bọn chúng nhanh nhất phá nát trận pháp ở đây. Cho nên, thời điểm mũi tên màu bạc được ngưng trên dây cung, Chiêm Thiên Quỳnh liền buông dây, oanh một tiếng. Không phải là âm thanh xé gió vù vù mà phảng phất như là tiếng của đại sơn sụp đổ, âm mầm nổ vang. Mắt thường căn bản không thấy được quỹ tích, chỉ có dùng thần niệm mới thấy được một đạo lưu quang màu trắng xuyên thấu hư không, xé nát cả trận pháp ở bốn phía, hướng về Thịnh Thế Kiếm Tôn thẳng tắp mà tới. Hừ. Thịnh Thế Kiếm Tôn cũng không phải là kẻ yếu. Hắn tự nhiên không sợ Chiêm Thiên Quỳnh. Hắn tự nhận là mình đã có lực lượng đại đạo vô cùng đẳng cấp. Vô luận là đẳng cấp hay là độ trưởng khống thì đều cao hơn Chiêm Thiên Quỳnh nhiều. Dưới tình huống là tu vi ngang nhau thì có gì mà phải sợ. Năm đó top 1 của bốn bảng, bây giờ cũng là cường giả đế thánh đỉnh cấp rồi. Để cho lão phù lãnh giáo một chút, đến cùng là lão phù mạnh hơn hay là vãn bối như người càng mạnh. Bá. Theo tiếng nói hạ xuống thì Thịnh Thế Kiếm Tôn liên tục bổ ra ba kiếm, mỗi kiếm đều có thanh thế hạo đáng, tiếng nổ chấn thiên. Thời điểm đụng vào với Ngân Nguyệt Thần Tiễn, điểm phá hư không lập tức lại biến thành yếu ớt như tờ giấy mỏng. Đừng nói là bản thân hóa thành hư vô, coi như là hư không tồn tại trong trận pháp cũng trong tiếng ầm mầm mà xuất hiện một mảnh chân không to lớn. Kiếm mang sụp đổ, kiếm mang hủy diệt, ba đạo kiếm mang đủ để oanh sát bất kỳ một gã đế thánh tứ trọng trở xuống nào. Cái đó không chỉ đại biểu cho lực lượng của Thịnh Thế Kiếm Tôn mạnh đến cỡ nào, mà còn đại biểu cho cái độ trưởng khống về kiếm đạo quán cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng tam đạo kiếm mang lần này tiếp xúc với Ngân Nguyệt Thần Tiễn lại bị mũi tên cực kỳ kinh khủng kia cấp tốc xuyên qua, toàn bộ băng diệt. Xong, Thịnh Thế Kiếm Tôn hơi nhíu mày. Hắn mặc dù chưa dùng ra toàn bộ lực lượng, nhưng hắn vô cùng rõ ràng Ngân Nguyệt Thần Tiễn này cũng không phải thủ đoạn mạnh nhất của Thiên Quỳnh Đại Đế. Cái này tương đương với việc là thực lực của cả hai dùng ra là giống nhau. Thế nhưng ở dưới loại tình huống này, ba kiếm khí của mình lại hoàn toàn sụp đổ. Trái lại Ngân Nguyệt Thần Tiễn của Chiêm Thiên Quỳnh, ánh sáng màu trắng bạc cũng triệt để tiêu tan, tu vi quán trú vào trong đó dường như đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Thần Tiễn ở trong hư không lướt qua lại bay về trong tay của Chiêm Thiên Quỳnh. Mắt con người bên ngoài nhìn vào thì lần đối kích này tựa hồ là đánh ngang tay. nhưng trên thực tế đã là cường giả đế thánh thì đều nhìn ra thịnh thế kiếm tôn đã rơi xuống hạ phong. Không hổ là người có được danh xưng là thiên quỳnh đại đế, nếu như người có thể thực sự bước vào tổ thánh, chắc chắn có thể tiến thân vào trong một trong thập đại thần tiễn. Thịnh thế kiếm tôn từ trong đáy lòng khích lệ một câu. Ở trong thánh vực có rất nhiều tu sĩ võ đạo, tu luyện kiếm đạo và đao đạo, đó là số lượng nhiều nhất, sau đó là thương, là chùy, là búa. Tiễn đạo, ở trong các loại vũ khí đại đạo, nó thuộc về cái chủng loại phi thường ít ỏi. Đương nhiên, nhân số của thánh vực quá đông, lại thêm các chủng tộc khác có khả năng biến ảo thành thân hình của nhân tộc, cho nên những người chân chính nghiên cứu về tiễn đạo vẫn có một chút. So sánh với loại hình như là kiếm đạo đao đạo thì trình độ tu luyện tiễn đạo độ khó gia tăng rất nhiều. Chỉ khi nào tu luyện thành công thì mới thể hiện ra chỗ tốt thực sự của nó. Mà điểm trọng yếu nhất chính là nó có thể công kích ở cự ly xa. Nếu như người tu luyện kiếm pháp chỉ có thể tiến hành tấn công ở vạn dặm khoảng cách, vậy thì tiễn đạo có thể là 5 vạn dặm, 10 vạn dặm viễn chỉnh công kích. Mà nhóm tu luyện tiễn đạo này tự nhiên cũng phải có những cường giả đỉnh cấp. Thập đại thần tiễn chính là tiễn đạo cao thủ đứng đầu của thánh vực. Mỗi người bọn hắn đối với sự trưởng khống về tiễn đạo đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, thậm chí trong đó còn có người đột phá lên giai đoạn xuất thần nhập hóa. Thịnh thế kiếm tôn cũng đã nói, chỉ có sau khi đột phá tổ thánh thì Chiêm Thiên Quỳnh mới có thể đem thân vào trong thập đại thần tiễn. Điều này đủ để chứng minh bất luận vị nào trong đó cũng đều là cường giả cấp tổ thánh cả. Rất ít người có thể nhìn thấy bọn hắn ra tay, nhưng một khi ra tay thì đủ để kinh thiên động địa. Nhấc thần tiễn lên, tầm mắt của mọi người không hẹn mà nhìn về phía Tô Hàn. Bởi vì hiện tại, ở trong thập đại thần tiễn thì từng có một vị đã là cao tầng của đồ thần các trong quá khứ mà cũng là tâm phúc của Tô Hàn lúc đó, kỳ danh là truyền tông tiễn thần. Nghe nói, ở trong tử kim quân của đồ thần các năm đó, mỗi một cái tiểu đội trong lúc thi hành nhiệm vụ một lần đã gặp phải âm mưu người ta cố ý bày ra để nhắm vào đồ thần các. Ban đầu sẽ toàn quân bị diệt, thế nhưng là truyền tông tiễn thần lại đúng lúc ở trong trụ sở tông môn đồ thần các, nhảy vọt qua không biết bao nhiêu khoảng cách bắn ra một tiễn. Rất nhiều người đã từng tận mắt chứng kiến một màn này, quả nhiên là sơn hà phá toái, hủy thiên diệt địa. Dưới một tiễn này, tiểu đội kia của đồ thần các mảy may không có việc gì, nhưng người vây công thì trong nháy mắt biến thành tro bụi, ở trong đó còn có 3 vị đế thánh nữa. Mặc dù là tổ thánh ở cấp kiếm đạo hay là đại năng đao pháp cũng có được loại thực lực này, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng cách một khoảng xa như vậy mà đưa tay mình tới. Cái này chính là năng lực trợ giúp đáng sợ của cường giả tiễn đạo. Đối với rất nhiều đại thế lực mà nói, muốn khởi phát tiến công đối với đối phương thì đầu tiên sẽ nghĩ cách để diệt đi đoàn thủ trợ giúp mạnh nhất của đối phương. Như vậy thì thời điểm chiến đấu sẽ không có nỗi lo về sau. Cường giả tiễn đạo rõ ràng là một trong số đó, hơn nữa còn là một bộ phận rất trọng yếu. Tô Tông Chủ, trong lòng có cảm tưởng gì? Thịnh Thế Kiếm Tôn bỗng nhiên cười lạnh nói. Tô Hàn nhún vai. Bản tông có thể đem hắn bồi dưỡng ra thì có thể đem hắn hủy diệt. Hài hước đến cực điểm, Thịnh Thế Kiếm Tôn cười to. Nếu như ngươi vẫn là tu vi chút tể cảnh thì bản tôn đương nhiên không hoài nghi ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không nhìn một chút xem ngươi bây giờ là cái đức hạnh gì. Nói một câu khó nghe thì Tô Hàn, ngươi hiện giờ chỉ là một con chó rơi xuống nước, người người kêu đánh. Cho dù tư chất ngươi có cao thì lại có thể thế nào? Truyền tông thần tiễn thần muốn giết ngươi chẳng qua là sự tình lật tay mà thôi. Tô Hàn cũng lời nói nhảm với hắn, khoát tay áo. Chiêm Thiên Quỳnh lại lấy ra một mũi tên, chỉ bất quá mũi tên lần này không phải màu trắng bạc mà là màu vàng kim. Kim Dương Thánh Tiễn, Thịnh Thế Kiếm Tôn nói, ở trong truyền ngôn là Thiên Quỳnh Đại Đế sở hữu 4 đại mũi tên, phân biệt là Ngân Nguyệt Thần Tiễn, Kim Dương Thánh Tiễn, Tử Âm Xuyên Mệnh Tiễn, Hắc Kim Thương Khung Tiễn. Có vẻ như trong đó thì Ngân Nguyệt Thần Tiễn là yếu nhất, Hắc Cung Thương Khung Tiễn là tối cường. Người có thể thử một chút. Chiêm Thiên Quỳnh không nói hai lời trực tiếp kéo cung bắn tên. Oanh! Tiếng nổ so với trước còn kinh khủng hơn từ trên mặt dây cung chuyển ra. Kim Dương Thánh Tiễn này thực sự hóa thành một vầng rượu nhật, nở rộ trên hư không, chiếu sáng toàn bộ Phượng Cốc. Hàn Phong Kiếm Ảnh. Thịnh Thế Kiếm Tôn không dám khinh thường vung trường kiếm của mình lên. Trường kiếm trong tay hắn rõ ràng cũng là một kiện đại đế cổ khí, trong đó có tiếng kiếm minh chuyển ra. Cũng không phải là dạng tiếng đinh tai nhức óc mà nó vô cùng sắc bén, có thể xuyên thấu lỗ tai của người ta, trực kích linh hồn. Gió lốc lan tràn bốn phía của Thịnh Thế Kiếm Tôn, kiếm khí khổng lồ quét ngang mà ra, va chạm với Kim Dương Thánh Tiễn. Cả hai lần nữa chuyển đến tiếng động, một mảnh hư không đang khôi phục lại, lần nữa lại hóa thành hư vô. Lại tới, Trương Thiên Kình cười to, lộ vẻ sảng khoái. Thời điểm hắn cùng với Thịnh Thế Kiếm Tôn kịch chiến, thì Đông Phương Môn Nguyệt cũng đã sớm giao thủ với Thần Lưu Kiếm Tôn. Hai đại kiếm tôn toàn bộ đều là tồn tại đỉnh cấp của Thanh Thành Kiếm Minh, có thể thấy được là kiếm ảnh đầy trời tràn ngập, vô tận kiếm ý quét ngang bát phương, rất nhiều tu sĩ dưới đế thánh đều cố ý phải tránh đi để cho không bị dư uy ảnh hưởng tới. Mà trong thời gian này thì huyết thần quân của Phượng Hoàng Tông đã phá đi 1/3 trận pháp. Trận nhãn mặc dù tổn hại, thế nhưng tài liệu trận pháp cũng không sử dụng hết. Phá đi những trận pháp này thì đám người lụa trắng lập tức đem tài liệu toàn bộ thu vào. Đốn mặt. Thịnh Thế Kiếm Tôn nhìn một màn này không khỏi cả giận nói. Các người cũng không cần ẩn giấu nữa, cùng nhau ra tay, đem đám tiểu súc sinh này giết đi. Mệnh lệnh của Thịnh Thế Kiếm Tôn hạ xuống là có đại lượng bóng người xuất hiện, mà trong đó có 3 người trên thân mang theo kiếm ý khổng lồ, tựa như 3 thanh cự kiếm hút trời mà ra. Cùng lúc đó trên người bọn hắn đều có đế uy lan tỏa. Hàn Băng Kiếm Tôn, Liệt Hỏa Kiếm Tôn, Trầm Ngưng Kiếm Tôn. Mắt của Tô Hàn sáng lên mà mở miệng, cũng không nghĩ tới là lục đại kiếm tôn của Thanh Thành Kiếm Minh vậy mà đều chạy đến nơi này. Đây là vinh hạnh của ngươi. Hàn Băng Kiếm Tôn bình thản lên tiếng. Bốn phía có một mảng xương trắng tồn tại, nhưng xương trắng này đều hóa thành băng mang, sau đó ngưng tụ thành mấy chục đạo băng kiếm hướng đám người lụa trắng bắn tới. Một màn này không khỏi để Tô Hàn thầm than, cường giả cao tầng nhất của Phượng Hoàng Tông cuối cùng vẫn là quá ít. Từ trên mặt ý nghĩa mà nói thì Thuấn Toàn không phải người của Phượng Hoàng Tông, hắn chỉ qua là thủ hộ cho Đường Ức, cho nên mới đi theo Tô Hàn. Mà Đông Phương Buôn Nguyệt, Chiêm Thiên Quỳnh và Thiên Hỏa Đế Quân thì cũng vừa gia nhập Phượng Hoàng Tông, không phải cường giả do Phượng Hoàng Tông bồi dưỡng ra. Chân chính có thể giao chiến cùng đế thánh thì có vẻ như có mỗi Tô Hàn, nhưng hắn là tông chủ Phượng Hoàng Tông, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều xung phong đi đầu. Cái đó không chỉ làm rớt xuống uy nghiêm, mà cũng trước tiên để bại lộ ra là cao tầng cường giả của Phượng Hoàng Tông không có. Mà Thanh Thành biên kiếm minh bên kia, Băng Hàn Kiếm Tôn, Liệt Hỏa Kiếm Tôn, đám người này đều là đế thánh, đồng thời ít nhất cũng là ngũ trọng đế thánh trở lên. Căn bản không cần phải so sánh với Liên Minh Tinh Không, vỏn vẹn chỉ là Thanh Thành Kiếm Minh thôi, đã mạnh hơn Phượng Hoàng Tông rất nhiều. Sau khi xây xong trụ sở tông môn, nhất định phải để bọn hắn tiến vào thế giới khác, toàn lực ứng phó mà đánh giết thượng cổ nguyên thú mà để cao tu vi mới được. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.